Diệp Lan tay cầm điện thoại, tay xách chìa khóa xe, nhìn người cách không xa ngoài cửa, bỗng quên mất mình đang định nói gì. Cách đó mười mấy mét, Giang Trì biến mất đã lâu không ai tìm thấy, tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch. Cậu hì hà hì hục tha hai cái vali to đến cửa nhà Diệp Lan, trông chẳng khác gì dân chạy nạn. Giang Trì mặt mũi lấm lem ngẩng lên thấy Diệp Lan, khuôn mặt tái nhợt lập tức hồng hào lên đôi chút. Cậu thấp thỏm nắm chặt tay kéo vali, môi mấp máy, không nói được gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 49 em. Giang Trì không dám nhìn vào mắt Diệp Lan, cậu tránh đi, cúi đầu nhìn quanh, ngập ngừng nói, mới mâu thuẫn nhỏ với công ty, không tiện ở lại nhà bên đó cấp, chỗ của em lại quá hỗn tạp, không về được, cũng không muốn về nhà cha mẹ, nên tính Giang Trì không hung hăng thế. Cậu đến công ty vốn là định nói rõ ràng, có vấn đề gì giải quyết vấn đề ấy, chỉ cần ngăn được chuyện đưa tin ác ý, không liên lụy đến Diệp Lan, Giang Trì không phải không thể hy sinh, nhượng bộ vài bước, nhưng các cấp lãnh đạo của giải trí thế kỷ phải bạo lực mới hợp tác, có lẽ quá tin tưởng vào tính cách ôn hòa của Giang Trì, hoặc có lẽ nắm chắc Giang Trì không còn đường lui, cho nên vô cùng tự tin, rào trước đón sau chuyện quan hệ xã hội. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ám chỉ Giang Trì đừng tự hủy hoại tiền đồ, rồi vứt vào mặt Giang Trì hết điều khoản ưu đãi này đến hợp đồng ưu ái khác, bước cậu xuống nước. Nếu Giang Trì thật sự bị hai chữ danh lợi kéo chân thì hôm nay đã không bị người khác kiềm hãm thế này. Một lãnh đạo công ty đưa bản hợp đồng dày cộm cho Giang Trì, nói sâu xa, đâu phải mới vào nghề ngày đầu tiên, đừng có bướng, chuyện này không có gì xấu cho cậu cả. Đừng nghe người ta nói lung tung, chúng ta còn hợp tác lâu dài, làm sao chúng tôi hại cậu được. Ban đầu có thể fan của cậu và Diệp Ảnh Đế sẽ có chút mâu thuẫn, Diệp Ảnh Đế giữ gìn danh tiếng có lẽ sẽ tỉ hiềm không xuất hiện chung với cậu nữa, nhưng chuyện đó đâu ảnh hưởng gì. Cậu chưa hiểu đâu, bây giờ chỉ cần doanh thu tốt, chủ đề mập mờ giữa hai nghệ sĩ nam hoàn toàn có thể trở thành giá trị thương mại độc lập. Mà Diệp Lan thì đã sao? Cậu ta cao hơn người khác một bậc thật à? Chỉ cần cậu phối hợp, chúng ta có thể đạp lên cậu ta, để tương lai cậu còn nổi tiếng hơn cậu ta. Cậu ta được tán tụng quen rồi, cứ tưởng mình là thái tử gia thật. Xét cho cùng tinh quang đâu phải của cậu ta, chẳng ai coi cậu ta ra gì đâu. Giang Trì cầm sấp hợp đồng dày, đứng lên, vòng qua bàn họp, đi tới trước mặt vị lãnh đạo vẫn thao thao bất tuyệt, đập mạnh vào mặt ông ta. Môi cậu mấp máy, thầm mắng trong lòng, mẹ kiếp ông dám nói xấu anh ấy trước mặt tôi. Những tấm giấy A4 in hợp đồng bay tán loạn trong phòng họp như tuyết phủ, những người sững sờ vài giây mới hoàn hồn nhớ ra phải đứng lên ngăn cản. Tuy lãnh đạo đông hơn, nhưng đa số đều ăn chơi sa đọa tay trói gà không chặt. Cùng ùa lên một lượt vẫn chưa phải đối thủ của Giang Trì đang tuổi thanh niên. Giang Trì tự biết chuyện vào tinh quang hẳn đã vô vọng rồi. Dù sao phòng họp cũng không có máy quay. Cậu đâm lao theo lao, túm được kẻ nào đánh luôn kẻ nấy. Ai nấy thi nhau rũ bỏ lớp vỏ trí thức. Đánh đấm trong phòng họp gần 10 phút liền. Đến tận lúc bảo vệ dưới lầu nghe thấy tiếng động lại chạy lên lôi Giang Trì ra. Các lãnh đạo bị Giang Trì đánh tơi tả, nổi giận đùng đùng. Giang Trì bị hai bảo vệ kẹp cánh tay đè xuống bàn họp, tóc cậu rối tung, đang thở hồng hộc vẫn không quên lạnh giọng uy hiếp, không còn gì để thương lượng nữa hết. Tôi không ngăn được các người đăng tin, các người cũng không ngăn được tôi mở họp báo, nếu muốn cá chết lưới rách thì cứ thử đi, xem coi ai làm được ầm ĩ hơn. Một người mới bị Giang Trì đá cho mấy cú mặt tím ngắt như gan heo, nghe vậy hơi run, chất vấn, cậu định làm gì? Giang Trì giãy mạnh ra khỏi bảo vệ, các cấp lãnh đạo lập tức lùi lại vài bước, cẩn thận đề phòng Giang Trì lại đánh người bất ngờ. Giang Trì trực thuộc giải trí thế kỷ nhiều năm, biết không ít chuyện không tiện cho người khác biết của tầng lớp lãnh đạo, dù không biết thì cậu cũng biết được. Giang Trì thuận miệng bịa bừa chuyện mấy năm nay mình bị nhiều cấp dùng quy tắc ngầm, bịa cho mặt của các vị lãnh đạo và những người mới chạy vào can ngăn trắng bệch. Người đang đứng trên con thuyền giữa biển, chẳng ai không sợ chết đuối. Kế hoạch tỉ mỉ chu toàn đến mấy cũng không khống chế được nhân tố khó xác định có tác dụng như thuốc nổ này. Một trận đấm đá loạn xạ của Giang Trì, đã đánh chết vẻ đạo mạo kẻ cả của cả căn phòng. Không ai dám lên tiếng. Chuyện Giang Trì thẳng tay đền bù số tiền phạt vi phạm hợp đồng kếch xù nửa năm trước vẫn còn trước mắt. Ai cũng hiểu, Giang Trì đã nói được là làm được. Đây là tình huống xấu nhất, tình cờ cũng là phương pháp hiệu quả nhất. Giang Trì đã nói hết những gì khó nghe nhất. Dĩ nhiên không còn cách nào bàn bạc được nữa, cũng không gì phải bận tâm. Giang Trì đẩy đám người kia ra, bỏ đi. Nhà công ty cấp đương nhiên không ở tiếp được. Giang Trì gấp rút thu gom những thứ mình không thể vứt bỏ, chất đầy hai ba ly to, lên xe, chạy hai vòng thành phố. Đến lúc lên đèn, Giang Trì xúc động nhất thời, lái xe đến nhà Diệp Lan. Thật ra Giang Trì chỉ định chạy quanh vài vòng, không ngờ lại thấy đèn trên tầng nhà Diệp Lan sáng. Giữa mênh mông mơ hồ, như thật sự có ý trời. Giang Trì không biết tại sao Diệp Lan không về đoàn, ma xuôi quỷ khiến, như thấy Hải Đăng dẫn đường, cậu cứ vậy mà chạy tới. Cậu cũng không biết mình đến đây làm gì. Rất nhiều thứ giờ chẳng thể nói rõ được nữa. Cậu không biết Diệp Lan đã nghe nói chưa, càng không biết hiện tại Diệp Lan nghĩ thế nào về mình, nhưng rất muốn gặp anh ấy. Giang Trì nhìn chiếc chìa khóa xe Diệp Lan cầm trong tay, biết anh định ra ngoài, cậu vô thức cào cào mái tóc gà bay chó chạy, xấu hổ tự tạo đường lui, em quên mất chỗ anh chỉ có một chiếc giường, vội quá chẳng nhớ gì nữa, anh nghỉ ngơi đi, em đang có việc quan trọng, lát nữa sẽ gọi lại cho chị. Ngón tay Diệp Lan run rẩy, bấm mấy lần mới ngắt máy với An Á được. Giang Trì bất an nhìn Diệp Lan, chuyện quan trọng gì vậy? Diệp Lan cho điện thoại và chìa khóa vào túi quần, sải chân về phía Giang Trì, trực tiếp kéo chuyện quan trọng duy nhất của anh lúc này vào lòng. Diệp Lan ghì xiết lấy Giang Trì, như đang nằm mộng. Mới nửa ngày không liên lạc thôi mà, sao đã như suýt chút để lỡ một lần gặp gỡ thoáng qua với người này rồi. Bây giờ nhìn thấy cậu, như thấy lại người yêu đã đánh mất. Diệp Lan luôn cho rằng mình mới thích Giang Trì, nhưng ngẫm kỹ lại, tựa như đã thích rất lâu rồi, chẳng qua đã bỏ lỡ rất nhiều năm mà thôi. Lần đầu tiên Diệp Lan tin vào câu người khác vẫn hay nhận xét về mình, Diệp Lan tốt số, cho nên mới gặp được Giang Trì. Giang Trì, em. Diệp Lan nghe lại, nuốt nửa câu thích anh phải không còn lại vào trong. Hỏi câu muộn màng ấy vào lúc này, bị ngu si à? Giang Trì biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Diệp Lan lẳng lặng tự hỏi lại bản thân, có mù không? Giang Trì mới hóng gió lạnh, bỗng dưng được Diệp Lan ôm, ngực và đầu ấm mềm, cả người như mơ màng, trong đầu cậu suy nghĩ loạn xạ, phán đoán xem Diệp Lan đã biết gì biết bao nhiêu, rồi thấp thỏm bất an. Từ đầu tới cuối, điều cậu sợ nhất luôn là cả Diệp Lan cũng hiểu lầm mình. Diệp Lan vùi mặt vào cổ Giang Trì, im lặng chốc lát rồi không nói tiếp chuyện lúc nãy mà đổi đề tài. Giang Trì, anh theo đuổi em có được không? Mắt Giang Trì tròn xoe, môi cậu mấp máy, mất rất lâu để nói bằng giọng khàn khàn. Anh, nói gì? Anh rất thích em. Diệp Lan ôm nghỉ Giang Trì, hiếm thấy được một lần lịch sự hỏi ý, anh theo đuổi em được không? Giang Trì cảm thấy hình như mình tức quá hóa rồ rồi, không thì vừa đập phải đầu vào đâu đó. Một câu với vài chữ ngắn gọn của Diệp Lan, cậu mất rất nhiều công sức để hiểu. Giang Trì nghĩ chắc mình điên rồi. Có ý đó ạ, là loại thích đến muốn ngủ với em, loại theo đuổi để ngày ngày được lên giường với em. Anh nói đủ rõ ràng chưa? Diệp Lan hơi buông lỏng tay, anh hít sâu, không chờ Giang Trì đáp đã nói tiếp, khoan trả lời anh đã. Anh còn chuyện khác phải nói với em. Diệp Lan để mình tỉnh táo lại trước, anh xách thay Giang Trì một cái vali rồi lôi cả người lẫn hành lý vào nhà. Cửa luôn mở, Sầm Văn bàng hoàng xong thì nhận thấy mình bây giờ thừa thãi vô ngần. Cô bối rối nhìn hai người, nói, em về trước nha. Có chuyện gì thì gọi cho em, chắc tối nay em không ngủ đâu. Nói rồi vội nhặt điện thoại túi xách lên phi ra khỏi cửa. Diệp Lan mang cái laptop chẳng mấy khi dùng ra, mở máy, lẳng lặng nhìn màn hình. Giang Trì ngơ ngẩn nhìn Diệp Lan, câu anh theo đuổi em có được không của Diệp Lan vẫn đang tua đi tua lại trong đầu cậu. Giang Trì mắt nhìn người đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, trong lòng lẫn lộn giữa mừng rỡ và hoang mang. Diệp Lan chờ được vài giây là hết kiên nhẫn, đánh chữ rào rào. Giang Trì vô thức nhìn, hình như Diệp Lan đang nói gì đó trong hộp chat nhóm. Lúc trước khi Tinh Quang liên hệ với em, cho em tỷ lệ bao nhiêu? Diệp Lan vừa đánh chữ vừa hỏi, nói cho anh biết con số cuối cùng. Giang Trì thật thà khai, em lấy 75%. Diệp Lan lại hỏi, thế kỷ thì sao? 80%. Giang Trì thắc mắc, sao vậy ạ? Hai chỗ ấy, bây giờ có lẽ cậu không vào được nữa rồi. Không có gì. Diệp Lan tải tài liệu, mở ra, chỉnh sửa mấy con số rồi xoay màn hình về phía Giang Trì. Em xem hợp đồng đi, bản này mới soạn thảo, hơi sơ sài. Em có thể bảo luật sư xem, rồi anh sẽ đi vào chi tiết. Giang Trì ngẩn ngơ nhìn tên văn kiện, văn phòng Diệp Lan. Anh, kế hoạch thay đổi. Diệp Lan đẩy hết laptop sang cho Giang Trì. Anh cảm thấy mình tự ký hợp đồng với em vẫn tốt hơn. Giang Trì, rốt cuộc cậu đang mơ gì vậy? Giang Trì nhìn hợp đồng. Hàng tỷ lệ thù lao thương mại vừa được Diệp Lan sửa viết rõ ràng. Văn phòng sở hữu 1% thu nhập. Nghệ sĩ Giang Trì, 99%. Diệp Lan vuốt nhẹ cạnh bàn, khẽ nói, anh biết cả rồi. Diệp Lan không nói nhiều, nhưng Giang Trì đã hiểu hết. Bỗng nhiên mắt cậu lại đỏ. Hạt giống được gieo trong lòng cậu từ 9 năm trước. Sau nhiều năm chăm bón, cuối cùng, vào mùa xuân này, đã đơm mầm rồi sao? Anh mới tỏ tình rồi đó. Tuy có thể em không tin, nhưng thành ý của anh, và... Diệp Lan chỉ vào bản hợp đồng trên màn hình, lời hứa của anh, đã ở đây rồi, phân chia thành điều khoản chi tiết, phô bày ra cho em xem. Bây giờ em chỉ cần gật đầu, ký tên. Diệp Lan nhìn Giang Trì, chăm chú và nghiêm túc, giọng nghèn nghẹn, chuyện của chúng ta, có hiệu lực pháp lý rồi. Giang Trì yên lặng nhìn mãi Diệp Lan, ngón tay siết chặt rồi buông lỏng, phút chốc nước mắt tuôn trào. Con đường này, dù 9.999 bước kế tiếp gian nan đến chừng nào, thì từ cuối đường bên kia, Diệp Lan của cậu, cuối cùng cũng bước tới một bước. Trái tim phập phồng bất an của Giang Trì, giờ phút này, đã đáp xuống. Cạnh Diệp Lan, đâm chồi nảy lộc, nên dễ bén cành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50 nam thần mình ngưỡng mộ nhiều năm tỏ tình với mình, làm sao Giang Trì không gật đầu cho được. Diệp Lan thở phào nhẹ nhõm, trời biết một tiếng trước anh sợ Giang Trì ngu ngốc đặt bút ký hợp đồng gia hạn với giải trí thế kỷ biết bao nhiêu. Chuyện công đã xong, hai người đều có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng điện thoại Diệp Lan cứ reo mãi không ngừng, vẫn phải nghe máy trước đã. Diệp Lan bực bội bắt máy, mở loa. Giang Trì ở chỗ cậu Hà, An Á mới nói chuyện điện thoại với Sầm Văn xong, đã nắm tình hình đại khái, bảo cậu ấy khoan đi đâu đã, điện thoại gọi mãi không được, lúc này mà không liên lạc được với cậu ấy dễ lỡ chuyện lắm, bảo cậu ấy mở máy trước đi. Diệp Lan nhìn Giang Trì bằng vẻ mặt không lành, Giang Trì xấu hổ, không phải... Em cố ý tắt máy, tại hết pin... Diệp Lan để điện thoại lên bàn, đích thân đi lấy cục sạc cắm vào cho cậu, bảo, chị nói tiếp đi. An Á nói, phía giải trí thế kỷ hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng vẫn phải chuẩn bị trước, chưa chắc bọn họ đã nhận được bài học, dù sợ Giang Trì liều mạng chết chung cũng không hẳn sẽ thật lòng chúc phúc cho Giang Trì gia nhập chỗ chúng ta. Hơn nữa, sau này không còn Giang Trì, nhất ca của giải trí thế kỷ là Du Hy Gia. Bọn họ phải lăng xê Du Hy Gia, vậy thì có xích mích với Giang Trì là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ nghe nói Du Hy Gia cũng đang dồn sức chờ thời cơ ám hại Giang Trì. Là kỳ là Diệp Lan có ấn tượng về người này, cũng không phải vì Du Hy Gia nổi tiếng, mà vì hắn ra mắt cùng lúc với Diệp Lan. Tuy con đường sự nghiệp của hắn và Diệp Lan người trên trời kẻ dưới đất, chưa từng tiếp xúc, nhưng ít nhiều gì cũng ghi dấu tồn tại 10 năm rồi. Ít nhiều gì Diệp Lan cũng nghe tên, anh nhíu mày, sao lăng xê anh ta lại xung đột với Giang Trì, anh ta định giở trò gì nữa, cậu không biết hả? An Á ngạc nhiên, hỏi lại, quan hệ giữa cậu ta và Giang Trì luôn không tốt mà, Giang Trì không nói với cậu hả?

anh liếm liếm chiếc răng hổ, vừa quét máy dò xem cắn vào đâu đã miệng nhất vừa thong thả nói, không tắm thật à? Sao anh không tin được nhỉ? Mới rồi còn ngửi thấy mùi sữa tắm trên người em. Diệp Lan cười tà, nhẹ giọng, kiểm tra được không? Má Giang Trì đỏ bừng, ho khan, nói nhỏ, dạ được. Diệp Lan cười, cúi đầu lại cắn vào môi cậu. Diệp Lan tỉ mỉ, nghiêm túc kiểm tra. Sau khi xác nhận Giang Trì không nói dối thì lấy danh nghĩa khen thưởng, để lại dấu hôn trên bụng dưới của cậu. Cái điện thoại xúi quẩy của Giang Trì vẫn không ngừng rung. Diệp Lan nhắm mắt, biết hôm nay không phải ngày thiên thời địa lợi rồi, chỉ nhân hòa thôi cũng không kịp làm gì. Anh đưa điện thoại của Giang Trì cho cậu, nghe đi. Diệp Lan tắt chế độ máy bay, mấy tin nhắn báo cuộc gọi nhựa ùa vào liên tục. Số không ngừng gọi cho Giang Trì là người bạn làm nhân viên cao cấp của cậu. Nghe nói Giang Trì quay lưng với công ty lập tức gọi đến hỏi thăm, khuyên Giang Trì bình tĩnh, lấy đại cục làm trọng. Còn khuyên, đừng cứng đầu, em còn trẻ như vậy, đi con đường nào chẳng được. Không ở lại thế kỷ cũng chẳng đến tinh quang, em định đi đâu? Giang Trì nhìn Diệp Lan hỏi ý, Diệp Lan gật đầu, cứ nói thật là được, dù sao giờ cũng đâu sợ đắc tội ai nữa. Giang Trì nghe lời bảo mình sẽ vào văn phòng của Diệp Lan, không ngoài dự đoán, nhân viên cao cấp há hốc mồm, rất lâu sau mới hoàn hồn lại, cười ha hả tán thán, tốt lắm, tuy Diệp ảnh đế chưa từng ký hợp đồng với ai, nhưng tài nguyên phim ảnh và thương mại của anh ta đều rất tốt, sau này chắc chắn sẽ phát triển. Đúng rồi, bộ phim truyền hình của em vẫn quay chứ? Đương nhiên. Giang Trì phân biệt rất rõ công và tư, mâu thuẫn với công ty là một chuyện, công việc là một chuyện khác. Tuy phim này công ty cũng có đầu tư, nhưng chắc không đến mức đuổi em ra khỏi đoàn đâu. Khởi quay lâu vậy rồi, đổi diễn viên lúc này tổn thất quá lớn. Đầu dây bên kia yên tâm, vậy thì tốt. Anh còn sợ em bướng lên không chịu quay, công ty đang mong có lý do kiện em rồi đòi tiền đền bù kìa. Giang Trì giờ khóc giờ cười, yên tâm, em không lỗ mãng vậy đâu, cũng không có tiền đền lần nữa. Sau khi cúp máy, Giang Trì thấy Diệp Lan nheo mắt nhìn mình. Hết tiền rồi hả? Diệp Lan ngậm thuốc, vừa đánh chữ vừa tính sổ với Giang Trì. Quay phim bao nhiêu năm nay tiền đâu hết rồi? Giang Trì bứt rứt, người này. Biết rồi còn hỏi. Bây giờ nghĩ lại, xem như anh từng được người ta bỏ số tiền lớn ra lăng xê nhỉ. Cảm giác lạ thật. Diệp Lan ngẩng đầu, phả khói, nửa cười nửa không. Nói đi, để mua được thân xác của anh, em bỏ ra tổng cộng bao nhiêu tiền? Giang Trì lý nhí, thật ra cũng chưa xài hết. Còn một khoản để dành kha khá, nhưng phải để dành mua nhà. Mua nhà? Diệp Lan thắc mắc. Em dọn cả người lẫn hành lý đến chỗ anh rồi, mua nhà làm gì nữa? Giang Trì ngẩn ra, giờ mới nhận ra, vậy là sống chung rồi. Diệp Lan bật cười, cục cưng, hóa ra ban nãy em chỉ định đến nhà anh tá túc vài hôm thôi à? Vậy ra khách sạn đi, bên ngoài bao nhiêu là khách sạn mà không đủ cho em ở tạm à? Tới nhà anh làm gì? Không biết nhà ba là hắc điếm chỉ nuốt thịt người không nhà xương à? Diệp Lan bấm thoăn thoắt mấy chữ nữa rồi ném điện thoại, đi tới cạnh Giang Trì, để dành tiền tích góp của em đi, em tốn nhiều tiền vì anh rồi, ba thương cưng, tặng nhà cho cưng ở. Giang Trì nghẹn nghẹn, nói vậy, sau này mình quay phim xong, có thể xem nơi này là nhà để quay về, mai phải Sầm Văn làm chìa khóa cửa chính và ga ra cho em, rồi cho chuyển mấy chiếc xe nhỏ ít dùng ra chừa chỗ cho em đậu xe. Diệp Lan dùng ngón trỏ vuốt vuốt mặt Giang Trì, nói gì giúp việc sắp xếp lại phòng thay đồ nữa, chừa chỗ em cho để đồ, có gì không hợp ý thì nói với anh, để anh xem rồi sửa. Diệp Lan dặn dò nhanh gọn xong liền cười với nhân viên mới, 3 giờ sáng rồi, muốn anh dùng quy tắc ngầm thêm chút nữa hay muốn đi ngủ? Giang Trì gian nan lựa chọn một lúc, tai đỏ lên, hay hôn thêm cái nữa, thích anh hôn em. Diệp Lan cười cười, kéo cậu lại gần, hôn dịu dàng. Hôm sau, hai người lần lượt lên hai chiếc xe về đoàn. Lý Vĩ Lực nghe Giang Trì kể xong thì há hốc mồm, nói vậy, sau này em cũng là người của văn phòng Diệp Lan rồi. Giang Trì cũng chưa kịp hoàn hồn, cậu vuốt vuốt bên môi mới bị hôn trước khi lên xe, không biết có phải đang mơ không. Cậu háng giọng, nghiêm mặt nói, phải, nhưng anh vẫn chưa rõ điều khoản hợp đồng thế nào, có thể sẽ ký với văn phòng, cũng có thể vẫn như trước, anh trả lương cho em. Không sao không sao, em chịu hết, em không kén chọn. Lý Vĩ Lực như chợt tỉnh khỏi cơn mê, lợi hại quá, cả anh Cảnh cũng đâu được vào văn phòng của Diệp Lan đúng không? Lần này em bay cao quá anh Giang. Lý Vĩ Lực cứ tung tăng mãi, lải nhải luôn miệng, anh vào văn phòng Diệp Lan, tuy đãi ngộ không thể bì được với Diệp Ảnh Đế, nhưng chắc chắn là hơn trước đây nhiều đúng không? Chậc, sau này chúng ta đi quay có được dùng hai chiếc xe không? Hay là tuyển thêm một trợ lý hỗ trợ em? Trợ lý của Diệp Ảnh Đế toàn là con gái, văn phòng bọn họ nhiều nữ sinh nhỉ? Chúng ta cũng thuê trợ lý nữ được không? Đúng rồi, em từng nghe nói, Diệp Ảnh Đế từng có trợ lý nam, nhưng không ai làm lâu được. Hình như bảo là tính tình anh ấy không tốt, với con gái còn nhẹ nhàng được chút, với trợ lý nam thì khác hẳn, hà khắc đến độ chỉ một giây thôi đã muốn từ chức, không biết là thật hay giả. Lý Vĩ Lực không hề biết chuyện của Giang Trì và Diệp Lan, cậu thương xót nhìn Giang Trì, lúc anh ở riêng với Diệp Ảnh Đế cực khổ lắm đúng không? Đừng tin lời anti, fan nói bậy. Giang Trì hồi tưởng lại những khi mình và Diệp Lan ở riêng với nhau, vành tai đỏ dần, anh Diệp Lan tốt tính lắm. Lý Vĩ Lực run người, thầm nghĩ quả nhiên trong mắt tình nhân thành Tây Thi. Đến đoàn, Giang Trì bảo Lý Vĩ Lực chia bánh bông lan đã mua cho mọi người, cậu tự mang đến cho đạo diễn, nhân tiện xin lỗi. Xin lỗi, em làm lỡ tiến độ của mọi người. Không sao không sao, đạo diễn còn an ủi ngược Giang Trì, ai cũng phải có lúc bận việc chứ. Bình thường thôi. Sáng nay anh còn định gọi cho em bảo nếu quá gấp thì nghỉ thêm nửa ngày nữa, đừng dậy sớm. Giang Trì ngạc nhiên, đạo diễn không khó chịu là cậu biết ơn lắm rồi, còn cho mình nghỉ thêm nửa ngày. Người đó mới gọi cho anh, nói với anh một tiếng. Đạo diễn hạ giọng, cười, em cũng thật là cẩn thận quá rồi đó, xin nghỉ một ngày thôi mà, tưởng mình còn đang đi học hà, còn phải nhờ phụ huynh xin phép. Đạo diễn nói đùa vài câu rồi thả Giang Trì về phòng nghỉ trang điểm. Giang Trì vào phòng nghỉ, nhắn tin cho Diệp Lan, anh gọi cho đạo diễn của em à? Diệp Lan, ừm. Giang Trì thầm nghĩ quả nhiên, cậu giờ khóc giờ cười. Bấm chữ, không cần thật mà, đạo diễn dễ nói chuyện lắm, mà cũng chỉ nghỉ có một ngày, không đến mức bị mắng. Diệp Lan, mắng em. Ha ha, trong lòng Giang Trì ấm áp vô cùng, biết. Lần sau không cần vậy đâu. Cảm ơn anh Diệp Lan. Diệp Lan, vẫn gọi là anh Diệp Lan à? Giang Trì đỏ mặt. Vài giây sau, Diệp Lan lại nhắn tin, hôm qua nghe em nói Giải Trí Thế Kỷ cũng đầu tư vào phim em đang đóng, anh sợ đám con cháu đó biết em không dám rời đoàn thì chèn ép bắt chẹt em, nhắc trước với đạo diễn thôi, anh từng gặp anh ta rồi. Xem như nói chuyện được. Giang Trì hiểu ra, môi cong lên nhắn, yên tâm đi, công ty còn đang mong em mang về khoản thù lao sau cùng mà ai dám bắt nạt em chứ. Sức khỏe của Giang Trì ổn chứ? Ô Tiểu Lăng gõ cửa, bước vào phòng nghỉ của Giang Trì, quan tâm hỏi han, hôm qua nghe đạo diễn nói cậu bệnh, bị cảm hà. A, Giang Trì đứng lên, nhường chỗ cho Ô Tiểu Lăng, cười cười, cảm ơn nhé. Đã khỏe lại rồi, không nghiêm trọng. Ô Tiểu Lăng nhìn kỹ sắc mặt Giang Trì, không yên tâm lắm, tớ thấy mặt cậu còn đỏ quá, vẫn sốt hà. Chắc, điện thoại Giang Trì lại rung, cậu cố nhịn không nhìn, gian nan nói, nhưng thật sự không sao mà, không làm trễ tiến độ nữa đâu, xin lỗi. Ô Tiểu Lăng cười cười, có gì mà xin lỗi, tớ còn mừng vì được nghỉ một ngày, cậu không sao thì tốt rồi, tớ đi trang điểm. Tiễn Ô Tiểu Lăng xong, Giang Trì vội cầm di động lên. Sau câu ai dám bắt nạt em chứ cậu gửi là tin nhắn của Diệp Lan, anh. Vừa nãy Giang Trì chưa kịp trả lời, Diệp Lan lại nói, sao hả? Không được. Giang Trì cam chịu bấm chữ, dạ được chứ. Diệp Lan, không chọc em nữa, anh đang giáp thoại. Nhắn tin cho em trong giờ làm việc.